Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 863 gãy tận thiên hạ hùng. Lu Chô, tên này hậu vệ thép, có rõ ràng ưu điểm nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Khách quan cái khác hai vị trung vệ hơi có vẻ trung dung. Lu Chô có thể trở thành thần linh, cũng có thể trở thành ma quỷ. Bất luận Brazil đội cái khác trung vệ cỡ nào bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng trung quy không có quá lớn uy hiếp. Không may vọt mạnh mãnh liệt đánh rồi liền muốn gửi Brazil đội vào chỗ chết. Điều này hiển nhiên quá ngây thơ ấu trĩ. Đội tuyển Anh không đầu nhập quá nhiều tiến công binh lực, điều kiện tiên quyết. Dương đông kích tây đánh rồi không ra đoàn đội hiệu quả. Andrej chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Từ bỏ đại cục trên chiến lược chiến thắng. Tại chi tiết phí hết tâm tư. Mạnh đánh rồi phải đường. Đã có áp chế Carlos. Khiến cho Carlos trở về thủ. Giảm bớt cho Ronnie trợ giúp ý đồ. Cũng có tê liệt Lu Chô tính nhắm vào niệm đầu ở bên trong. Tựa như sao ghét như thế. Sao ghét cho phép đi năng. Bát, Ashley câu bổ vị. Hiệp phòng, nhất đẳng một. Nhưng sao ghét bị ngoài hành tinh người chính diện trùng kích lúc. Hắn liền có vẻ hơi ngăn cản không nổi. Cũng không phải nói Lu Chô ngăn không được. Chỉ là trong trận đấu nhiễu loạn hắn tranh tài nghĩ đường. Hắn ba vị trí đầu hơn 10 phút một mực đang cho Edmerson bổ vị. Hiệp trợ bên kia phòng thủ. Đột nhiên tiến công trọng tâm chuyển rời đến hắn nơi này. Edmerson cùng hắn đều sẽ trở tay không kịp. Cái trước bổ vị ý thức có thể sẽ có đến trễ. Cái sau thì phải lập tức chuyển đổi tư duy. Một khi đầu óc phát nhiệt. Khả năng liền sẽ nhưỡng xuống sai lầm lớn. Vị này tại Leverkusen 1,5 năm đến nay phát huy không tầm thường, hậu vệ thép ngược lại thật là không có lập tức bị áp lực phá vỡ. McManaman ở trước mặt hắn một cái dừng. Đồng thời Owen cũng đình chỉ bên trong cắt vị trí chạy. Lu Chô liền lập tức thu hồi trên cướp niệm đầu. Quả thật đúng là không sai. McManaman cùng Owen làm rồi cái hai qua một phối hợp. Nếu là Lu Chô tùy tiện trên đoạt, phía sau của hắn, chính là McManaman đơn đao đi gặp thông thiên hành lang. Thân vị không có vứt bỏ. Lu Chô kịp thời quay người đoạt tại McManaman đưa chân trước đó cắt bóng. Sau đó truyền dài giải vây. Scolari lại thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng. Đội tuyển Anh, không nổi lên được sóng gió. Chính khi hắn vừa yên lòng lúc, một phút đồng hồ sau. Làm hắn không thể nào tiếp thu được tràng diện xuất hiện. Lu Chô lúc này thật hiểu được. Đội tuyển Anh là nhằm vào hắn đến đánh vào công. Thậm chí, phòng thủ cũng là. Tại một lần hậu trường tiến công bị hắn kết thúc sau. Hắn khống chế bóng. Chuẩn bị đánh vào công. Hắn cũng không muốn truyền dài giải vây. McManaman tại phía bên phải của hắn. Thẻ chủ hắn hướng phía bên phải ra bóng lộ tuyến. Owen thì từ Edmerson cái kia một bên chạy tới đoạt hắn bóng. Scon tại phía trước đứng tại Cleberson phụ cận. Lu Chô lập tức có chút luống cuống. Gần nhất đường truyền ngắn dây đường cơ hồ đều bị phong chắn. Hắn thế là dẫn bóng hướng về phía trước hai bước. Không dám quá độ dính bóng. Trông thấy Silva liền truyền đi qua. Đội tuyển Anh phòng thủ sách lược kỳ thật lúc trước tranh tài bên trong xuất hiện qua. Nhưng cũng không phải là đội tuyển Anh đang sử dụng, là Thụy Điển, thông qua bộ phận làm áp lực, dự phán đối thủ truyền bóng dây đường, tiến tới tiến hành có dự mưu chặn đường. Silva tại nhận bóng trước đó, không nghĩ tới sau lưng tiểu bếc xông tới, đoạt tại lúc trước hắn đưa chân đoạn xuống bóng, đồng thời trực tiếp xông về phía trước. Lu Chô thấy mình truyền bóng sai lầm. Lập tức liền thật mất lý trí xông về phía trước đi muốn phủ kín tiểu bếp. Scolari thấy thế bỗng nhiên nghẹn ngào nói. Đừng lên. Vốn là Brazil đội từ sau vệ dây phát khởi tiến công cơ hội. Cái khác cầu thủ đều tại kéo ra trận hình. Làm tiếp ứng. Hết lần này tới lần khác đội tuyển Anh cũng không dưới chân bức cướp Lu Chô. Chỉ là làm tư thái mà thôi. Giữa trận có ưu thế đội tuyển Anh. Liền đợi đến hắn một cước này truyền bóng. Đoạn xuống về sau đâu. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là lôi đình một kích. Tại Lu Chô vọt tới trước thời điểm. tại phía sau hắn đảo ngược cắt vào Brazil đội tuyến hậu vệ trung lộ lỗ hổng bóng người. Chớ nói toàn trường người xem đều biết, 4 năm trước Pháp, không phải là đạo thân ảnh này đuổi kịp gió, bị thương Hùng Ưng, Dương thiếu niên thiên tài đại danh, cậu bé vàng Owen, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, tiểu bếch chuyền bóng, đúng hạn mà tới, cách mặt đất cũng không cao qua đội đầu, vừa vặn qua Lucho đỉnh đầu, tốc độ, cũng không chỉ khác nhanh. Lucho ngẩng đầu nhìn cái kia bay về phía sau mình bóng ra. Hắn quay thân muốn đuổi theo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cùng bóng ra dần dần từng bước đi đến. Tựa hồ cái kia bóng ra còn biết nói chuyện, đang giễu cợt hắn sai lầm, tại chế nhạo hắn lỗ mãng, tại đem hắn hướng tội nhân vách núi câu dẫn mà đi. Owen như 4 năm trước cái kia kinh thế một bộ gỡ bóng động tác giống nhau. Chạy chung ngoại chân lưng đón rơi xuống bóng ra giàu có kỹ xảo một vùng. Bóng ra linh hoạt tự nhiên bị hắn khống tại dưới chân. Cùng hắn chạy tiết tấu hòa làm một thể. Sau đó, cậu bé vàng ra tốc, giết vào cấm khu, đơn đao đi gặp. Saitama World Cup sân thể dục tất cả người xem kìm lòng không được đều đứng dậy. Bầu không khí ngược lại đè nén làm cho người không thở nổi. Andrick siết chặt nắm đấm. Móng tay đã phá vỡ làn da. Scolari nghẹn họng nhìn chân chối. Hãi hùng khiếp vía. Cậu bé vàng Owen trực diện Brazil thủ môn Marcos. Owen biết rõ chính mình trách nhiệm trên vai. Cơ hội này nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực hao phí nước Anh cơ hồ mở màn đến nay tất cả bố cục chiến thuật. Bỏ lỡ cái này, sẽ không còn có lần thứ hai. Tuyệt sẽ không. Đến từ linh hồn chỗ sâu huyền diệu cảm giác, khiến cho Owen ý thức được, cái này có lẽ là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất, chân quý nhất, nhất không thể bỏ qua một cái cơ hội. Tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối chưa từng túm lấy Euro nước Anh, chỉ dựa vào bản thổ tác chiến tranh cãi vạch gôn án chưa giải quyết nâng lên qua World Cup nước Anh. Vô số tiền bối, vô luận tại một thời đại sóng lớn chiều bên trong cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều tránh không được đội tuyển quốc gia giải thi đấu bên trong tiếc nuối kết thúc. Owen ánh mắt kiên định, đầu óc bên trong ầm ầm quanh quẩn một câu. Cùng Brazil một trận chiến, không lưu tiếc nuối, không lưu tiếc nuối, không lưu tiếc nuối. Một cước gọn gàng mà linh hoạt lại vô cùng kiên định bắn cửa từ Owen dưới chân thi triển đi ra. Cái kia phi hỏa lưu tinh phảng phất giống như sao băng từ Marcos trước mắt chợt lóe lên. Hắn không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Vứt bỏ cửa mà ra chạy động tác im bặt mà dừng. Như núi kêu biển gầm bạo phát sân vận động khán đài đã nói cho rồi hắn kết quả. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định chậm rãi xoay đầu nhìn lại. Bóng ra, lăn ra bóng cửa, là từ cửa bên trong lăn đi ra truy phong thiếu niên không tiếp tục đuổi theo gió. Hắn chạy tới gần góc cờ khu vị trí. Nằm ngửa tại rồi thảm cỏ trên, hai tay ôm đầu, cười đến hơi có vẻ ngu dại. Nước Anh cái khác cầu thủ nhao nhao tiến lên, trượt quỳ hoặc kề sát đất lao xuống hội tụ tại Owen bốn phía. Như si như cuồng ôm lấy Owen đầu, kìm lòng không đặng thân hôn. Ở bên sân, huấn luyện viên tịch nơi đó, huấn luyện viên giới được vinh dự đẹp trai nhất nam nhân. Lúc này đầy mặt dữ tợn nắm chặt song quyền không chỗ ở gào thét. Tam sư quân đoàn công phá Samber quân đoàn khung thành. Andrick, hắn không cười, chỉ có gào thét, giống như hùng sư gào thét. Tiên chiến thiên hạ, ta tới rồi, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Cứ việc còn chưa tới tranh tài kết thúc, nhưng Andrick đã để khả năng bắt đầu trở nên chân thực. Thấy được sờ được, Andrick vẫn luôn có dã tâm. Vẫn luôn có, gãy tận thiên hạ hùng, đạp vào vương tọa, không có phần này dã tâm, hắn đi không đến hôm nay, không có phần này dã tâm, hắn sẽ chỉ nước chảy bèo trôi chẳng khác người thường. Kỳ thật tại tuyệt đại đa số đỉnh cấp giáo đầu quan sát trận đấu này nội dung đến phân tích. Andrick đã thắng Scolari, vô luận ban sơ bố cục hoặc là lâm tràng chỉ huy quyết đoán. Andrick đều muốn so Scolari càng hơn một bậc. Nhưng vậy thì thế nào? Andric, triết học bên trong không có tuy bại nhưng vinh, bốn chữ. Mua danh chuộc tiếng sự tình hắn ưa thích làm. Nhưng ở sân bóng bên trong, hắn chỉ thích thắng lợi. Owen, đội tuyển Anh công phá Brazil đội khung thành. Vào bóng người là Michael Owen. Hắn là nước Anh anh hùng. Hắn vào bóng rất có thể dẫn đầu đội tuyển Anh thời gian qua đi 36 năm sau quay về World Cup trận. Chung kết, Brazil đội không nghĩ tới đội tuyển Anh thế mà dẫn đầu công phá bọn hắn thành cửa. Mặc dù thoạt nhìn là Lucho chuyền bóng sai lầm bị cắt bóng đánh rồi phản kích đưa đến. Nhưng tại bọn hắn trong lòng chính là có một loại ném đến không oán cảm giác. Ronnie nghiêm mặt, không quá cao hứng. Hắn không phải một cái thi đấu lĩnh vực bên trong chủ nghĩa công lợi người. Cái này loại hiệu quả và lợi ích cũng không phải là chỉ không quan tâm tiền tài. Mà là chỉ hắn đá bóng thái độ cùng truy cầu cùng chủ lưu khác biệt. Có rất nhiều cầu thủ là vì thắng trận mà đá bóng. Ronnie là vì khoái hoạt mà đá bóng. Cái trước, chỉ cần thắng trận liền sẽ khoái hoạt. Đặt ở Ronnie trên người, thì chưa hẳn. Hắn cảm thấy bóng đến không có niềm vui thú. Cho dù thắng, như vậy thế nào? Vẫn là vui vẻ không nổi tới. Brazil đội hơn nửa hiệp biểu hiện liền để hắn cao hứng không nổi tới. Quá hiệu quả và lợi ích rồi. Hoặc là nói, Scolari chủ nghĩa thực dụng đụng tới Andric. Rõ ràng rơi xuống tầm thường. Andric có đôi khi bảo đảm thủ. Tại Miwoo cũng thế. Thế nhưng là, chỉ là cái kia phần thông suốt ra mệnh đại khí. Liền có thể để Ronnie dù là phiền muộn một giờ. Nhưng cũng cảm thấy đáng giá. Brazil đội mất bóng rồi. Scolari ở bên sân truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Yêu cầu đội bóng tiến công. Khoảng cách hiệp 1 kết thúc. Còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ. Scolari suy bụng ta ra bụng người. Hắn cho rằng thiếu soái giành trước một cái bóng. Khẳng định sẽ ở hiệp 1 nghiêng nó có khả năng đi giữ vững 1-0 điểm số. Sau đó giữa trận làm tiếp điều chỉnh. Nhưng hắn sai rồi. Đổi khác đối thủ. Andric khẳng định sẽ để cho đội bóng lui giữ. Hết lần này tới lần khác đánh rồi Brazil. Không được. Hắn không lùi. Cao thủ so chiêu. Ngoại trừ tự thân không thể phạm sai lầm bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là. Đối thủ muốn cái gì? Lệch không cho đối phương cái gì? Vì gì Andric chú ý tranh tài bắt được cơ hội liền quả quyết điều chỉnh đội bóng tranh tài tư thái? Đơn giản chính là muốn xáo trộn Brazil đội tiến công tiết tấu. Không thể để cho đối phương tiếp tục tính đánh ra áp bách tiến công. Không thể để cho đối phương tiến công càng đánh càng thuận. Chính là muốn phản đi qua gõ đánh rồi đối phương. Khiến cho khủng hoảng, hỗn loạn, hiện tại cũng giống vậy. Brazil đội khẳng định sẽ vì san đều tỷ số điểm số mà tiến công. Đội tuyển Anh phương pháp trái ngược. Như cũ không lùi, tiếp tục chấn giữ giữa trận, điên cuồng bức cướp, bắt phản kích, cái này cùng vào bóng trước tình thế lại hoàn toàn khác biệt. Nguồn gốc từ tâm tính, vào bóng trước, Brazil đội thật ép lên đến, Andric tất nhiên hiệu lệnh đội bóng triệt thoái phía sau, nhưng Brazil đội mất bóng rồi, tâm tình của bọn hắn ba động, sẽ khiến cho tổ chức tiến công lúc chưa hẳn có thể như trước đó như vậy hiệu suất cao. Chỉ gặp Andric vung tay lên, hiệu lệnh toàn đội tiếp tục duy trì vào bóng trước tranh tài tư thái. Lần này, thật sự là cùng Brazil đội ở giữa sân đánh giáp lá cà. Tiến hành kịch liệt tư giết, Brazil đội cũng quả nhiên tại tiến công lúc hơi có vẻ vội vàng sao động. Bên trong hậu trường có rồi tách rời xu thế. Cái này cùng lúc trước trận cùng giữa trận tách rời ý nghĩa lại chênh lệch khác. Hiện tại, thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Cafu chuyền bóng cho Rivaldo. Cái sau vừa qua khỏi rơi Lampard liền bị Scholes đưa bóng đâm rơi. Ashley câu sông lên đưa bóng thẳng chuyền phía trước McManaman. McManaman dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại cấm khu trước hấp dẫn Junior đến phòng. Lampard sau chen vào. McManaman xuyên qua. Lampard nhận bóng sau lại cùng Scholes làm 2-1. Đơn thương độc mã giết vào cấm khu Lampard được banh sau không ngừng bóng một cước cứa lòng. Marcos bay nhào không thể đụng phải bóng ra. Tất cả mọi người coi là này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Lampard không thể xoa ra càng lớn đường cong. Bóng ra sát ở xa cột cửa bay ra đường biên ngang. Hiện trường vang lên to lớn tiếng thở dài. Sau đó nước Anh fan hâm mộ nhao nhao vì đội bóng vỗ tay. Thật là đáng tiếc, chúng ta hơi kém liền đem điểm số mở rộng vì 2-0. Nhưng vẫn là muốn khen ngợi đội tuyển Anh biểu hiện. Đây là một chi thành thục đội bóng tư thái. Có rất nhiều đội bóng tại cường cường đối thoại bên trong giành trước lại không biết rõ nên thế nào. Tranh tài, đội tuyển Anh liền biểu hiện được rất kiên định, tư tưởng phi thường thống nhất. Đương nhiên, chúng ta có trên thế giới tốt nhất chủ soái. Andrej Ho, Brazil đội muốn phản công lại bị đội tuyển Anh suýt nữa lại đâm một đao. Scolari thấy sợ đến vỡ mật. Brazil đội phòng thủ đều có chút hỗn loạn. Cuối cùng cái này lẻ tẻ thời gian. Hắn cũng không làm hắn nghĩ. Để đội bóng thu hồi lại. Giữa trận nghỉ ngơi ổn định tâm thần lại nói. Thật ngoan cường hướng phía trước tiến công. Nói không chừng thật đúng là muốn bị nước Anh lại đánh rồi một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.